Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 20, sự thật đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này vẫn dành tặng cho Mayuka, Hoshinata và Yami Yenny. Hai nàng nhanh tay ghê nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Em biết không, người con gái tôi yêu, mỗi ngày tôi đều sống trong lo sợ. Tôi sợ cái bí mật kia một ngày nào đó sẽ bị phơi bày. Tôi sợ sau khi biết được sự thật thì em sẽ căm ghét tôi, hay tệ hơn nữa là khinh thường tôi. Tôi sợ rằng nụ cười thuần khiết mà em dành cho tôi sẽ mất đi. Và điều làm tôi sợ hãi nhất chính là em sẽ rời bỏ tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ nói với em tất cả bí mật kia, nhưng lý trí không cho phép tôi làm vậy. Sau tất cả, tôi chỉ muốn nói với em, xin lỗi em, người con gái tôi yêu. Jem Thiên Yết, anh Taurus, lâu rồi em mới gặp lại anh nha. Gemini mỉm cười nói, hai tay lại không ngừng đẩy cô gái đang núp sau lưng mình ra đằng trước. Eris bị đẩy ra thì không khỏi bất mãn. Bạn bè thế đấy, có tội gì là đùn đẩy cho bạn ò, ó, chào thiếu gia Sakamaki. Hi, anh hai, chấm, Eris cười giả lả. Oh, em gái yêu quý cũng ở đây sao? Taurus mỉm cười như gió xuân nhưng thanh âm thì lại khiến hai cô gái cảm thấy lạnh gáy. Eris thầm cầu nguyện cho chính mình. Gemini thì cảm thán trong lòng, anh Taurus còn lợi hại hơn cả anh hai mặt lạnh của cô nha. Chỉ một câu nói đã khiến Eris sợ run người rồi. Sau đó cô nhìn nhỏ đang run run núp sau lưng mình mà cảm thấy đồng cảm với nhỏ. Oa, hôm nay toàn là những món ngon nha. Gemini vui vẻ nói rồi đẩy Eris ngồi với Taurus. Anh em họ lâu rồi mới gặp lại nhau, vì vậy cô nên giúp họ hâm nóng tình cảm anh em nha. Trực tiếp ngó lơ ánh mắt oán hận của Eris, Gemini tiến đến ngồi cùng Scorpio. Thực ra đối với Gemini và Eris, bữa ăn này thật sự rất nhàm chán. Scorpio và Taurus chỉ nói về mấy cái công việc ở công ty mà không thèm ngó ngàng gì tới hai cô gái đang có biểu hiện chán đến phát ngán rồi. Taurus vô tình liếc mắt và mọi biểu hiện trên khuôn mặt của hai cô đã thu vào tầm mắt anh. Mấy năm trước Gemini còn là một cô nhóc lon ton theo sau tên mặt lạnh này. Vậy mà bây giờ em đã trở thành thiếu nữ rồi. Taurus chống cằm nhìn Gemini. Trên môi xuất hiện nụ cười. Đúng là thời gian trôi qua thật nhanh. Gemini tao nhã nhấc ly rượu nho uống một ngụm nhỏ rồi mỉm cười. Vậy anh đã tìm được chị dâu tương lai cho Eris chưa vậy? Cậu ấy đang rất mong đó nha. Taurus thở dài cố lơ đi ánh mắt mong đợi của cô nhóc bên cạnh. Ây, tìm một người phụ nữ phù hợp với anh, quả thực rất là khó đó nha. Taurus mỉm cười phong lưu nhìn về phía Gemini. Nhưng nếu em muốn thì anh cũng không ngại đính ước cùng em đâu. Dù sao em cũng là bạn thân của Eris mà. Gemini nghe xong khuôn mặt bỗng nhiên cảm thấy nóng ran. Ngượng ngùng quay đi. Cô tự đưa mình vào một tình thế khó giải quyết rồi. TT, đúng vậy. Đúng vậy. Anh hai nói chí phải nha. Eris vui mừng hưởng ứng. Nhỏ rất muốn ở cùng nhà với Gemini nha. Cậu thấy ý kiến này thế nào? Scott, tôi cũng muốn làm thông gia với cậu nha. Taurus mỉm cười như gió xuân về phía Scorpio. Hiếm khi có dịp chọc tức cậu ta. Anh phải lợi dụng thời cơ này mới được. Tôi e là không được. Scorpio lạnh nhạt nói một cách chắc chắn. Không quên lườm Taurus. Em gái tôi không bao giờ đính ước với loại phong lưu thành tính như cậu đâu. Taurus nghe xong thì vờ ôm chặt tim mình cùng vẻ mặt oan ức, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn sắc lạnh của Scorpio và khuôn mặt đồng tình của cô em gái. Thực ra Scorpio đang rất tức giận nha. Dù hắn biết rằng cậu ta chỉ đùa cợt thôi nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Cũng đúng thôi. Scorpio hắn quá yêu Gemini nên mới cảm thấy tức giận. Nói đúng hơn là ghen. Cô lại chỉ vì câu nói của Taurus mà đỏ mặt thẹn thùng. Hắn không ghen mới lạ đấy. Hôm nay anh sẽ về khá muộn. Có thể là sáng mai anh mới về. Em nhớ ngủ sớm đấy. Cấm thức khuya, nghe chưa? Scorpio vuốt nhẹ khuôn mặt của Gemini. Miệng không ngừng dặn dò cô. Bye, gặp lại sau nhé, vợ tương lai. Taurus nháy mắt với Gemini và kết quả là anh ấy bị Scorpio cùng Aries cốc vào đầu. V. Sau khi chiếc xe của Scorpio đi khuất, hai cô gái không hẹn cùng nhìn nhau rồi nở nụ cười bí hiểm. Khi đồng hồ điểm 0 giờ đêm, hai bóng người thoát ẩn thoát hiện gần thư phòng của Scorpio. Ao, nghe giống phim kinh dị. V. Ké TTT, cánh cửa gỗ được mở ra. Một cánh tay thò vào trong, cẩn thận đặt thiết bị gì đó lên bảng điều khiển của thư phòng. Một lúc sau, một quả bóng tennis từ từ lăn vào trong. An toàn rồi, một giọng nói thì thầm vang lên. Hai bóng người kia nhẹ nhàng lẻn vào thư phòng rồi khẽ đóng cửa lại. Gem, bật điện lên được không? Tớ sợ ma lắm. Aries bám vào cánh tay của Gemini rồi nhìn quanh thư phòng. Không được, bật điện lên là bảo vệ thấy đó. Cậu dùng tạm cái đèn pin này nhé. Gemini mò mẫm trong túi rồi lấy ra một cái đèn pin cho Aries và một cái cho mình. Hai người soi đèn pin khắp thư phòng. Căn phòng này chẳng khác gì mấy thư phòng khác. Tại sao Scorpio lại không cho phép ai vào căn phòng này nhỉ? Gemini, ở kia có một cái két kỳ lạ chưa? Aries kéo kéo áo của Gemini rồi chỉ về phía góc trái của phòng. Chúng ta lại đó xem. Gemini tò mò tiến về phía cái két. Cái két này được làm từ hợp kim của vàng nè. Có vẻ vật trong két rất quan trọng với anh hai đây. Gemini định dùng thiết bị tự chế kia mở két sắt nhưng bị Aries cản lại. Bạn định mở nó thật à, ngộ nhỡ. Đừng lo, mình chỉ xem một xíu thôi rồi cất vào ngay. Gemini khởi động thiết bị kia để mở khóa cái két. Tinh, cánh cửa cảm két mở ra. Hai cô gái hồi hộp nhìn vào bên trong. Trong két chỉ có một cái USB với mấy tờ giấy khá cũ đã ố vàng. Gemini, mấy tờ giấy này có liên quan đến cậu hay sao ý? Aries đọc lướt qua mấy tờ giấy rồi đưa cho Gemini. Mấy tờ giấy đó ghi chép rất cẩn thận ngày tháng năm cùng mấy dòng chữ ngoạch ngoạc. 38. Đã ám sát thành công phu nhân Michael và bắt cóc được tiểu thư Michael. 16. 9. Michael song tử được đổi tên là Sakamaki Gemini. Con trai. Còn lại trông cậy cả vào con. 28. 11. Mối thù này con không được quên con trai. Con phải trả thù cho gia tộc của chúng ta. Trả thù cho mẹ con và cả cha. Gemini run rẩy. Những tờ giấy từ trên tay cô rơi xuống. Chạm vào nền đất lạnh giá. Aries thấy cô như vậy thì định lên tiếng nhưng Gemini vội cầm lấy chiếc USB và tiếng về phía chiếc bàn được đặt giữa thư phòng. Aries, cậu bật điện lên hộ tớ với. Giọng Gemini có phần run rẩy. Aries nghe vậy cũng vội bật điện lên rồi nhanh chóng lại gần Gemini đang cố gắng kích hoạt laptop trên bàn. Để mình, Aries thấy tay Gemini run rẩy như vậy thì liền vỗ nhẹ vào vai cô rồi nhanh chóng cắm USB vào laptop rồi bật tập tin trong máy. Một đoạn video được phát trên máy. Tai Gemini như ù đi. Cô không thể tin vào mắt mình nữa. Kia chẳng phải là anh hai sao? Chàng trai mà anh ấy đang tra tấn. Chính là thầy Aquarius. Tại sao cậu lại làm như vậy? Dêm thiên yết, tại sao cậu lại phải ép em gái tôi rời xa gia đình của nó? Michael bảo bình, cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ? Chính gia tộc của cậu đã cướp đi mẹ và cha của tôi. Còn giết hết gia tộc của tôi. Nếu hôm đó tôi không đi dã ngoại thì có phải gia tộc James sẽ không còn người nối dõi? Đúng không? Mối thù này tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Em gái yêu quý của cậu sẽ phải đền tội thay gia tộc của cậu. Con bé vô tội. Xin cậu, đừng làm tổn thương con bé. Cậu không có tư cách để cầu xin tôi. Hãy nghe rõ đây. Từng bây giờ cái tên Michael song tử sẽ vĩnh viễn biến mất. Gemini bỗng cảm thấy đau đầu kinh khủng. Một ký ức bỗng xuất hiện trong đầu cô. Từng đòn roi giáng xuống cơ thể nhỏ bé của một bé gái có mái tóc màu cam. Chủ nhân của đòn roi đó là một cậu bé có mái tóc màu đỏ rượu. Ánh mắt xanh lá lạnh lùng nhìn cô bé đang run rẩy vì đau. Môi nhếch lên nụ cười khinh thường. Đừng gọi tôi là anh trai. Dòng máu của nhóc chỉ là dòng máu hạ đẳng thôi. Gemini, cậu sao vậy? Aries lo lắng ôm chặt Gemini. Bỗng cánh cửa bật mở. Scorpio và Taurus vội vã bước vào. Gem, Scorpio lao tới ôm Gemini từ tay Aries vào lòng. Cô ấy nhớ lại rồi sao? Gem thiên yết, đau quá. Đừng đánh tôi. Gemini lẩm bẩm, hai tay ôm đầu. Gem, đừng làm anh sợ. Scorpio ôm chặt cô hơn. Một lúc sau Gemini dần dần thiếp đi. Scorpio nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi ra ngoài. Taurus, cậu gọi bác sĩ cho tôi. Scorpio bước lên tầng không quên nói với Taurus. Cách chương.